Tiên Linh Đồ Phổ, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 16.565, mua bán. Các sách, con chợ đêm lớn, Ư Linh Ngọc tưởng tượng, từng gian nhà gỗ, xen lẫn lều vải, mặc dù đơn sơ, lại san sát nối tiếp nhau, sạch sẽ có thứ tự. Chiêu bài tiểu nhị quản sự, cái gì cần có đều có. Linh Ngọc tiến chợ đêm, nhìn thấy chính là người người nhốn nháo, chen vai thích cánh rầm rộ. Như vậy náo nhiệt hoàn toàn không thể so với Phi Liêm Thành thị trường kém a, trước lều, hết thảy là cho thuê sạp hàng, chỉ cần một khối linh thạch liền có mang lên cả ngày. Nếu là đồ vật không nhiều, còn có thể cùng người cùng thuê, bình thường linh thạch không nhiều luyện khí tu sĩ, đều sẽ như thế làm. Nhà gỗ thì là lâm thời kiến tạo cửa hàng, cần phải bỏ ra một bút số lượng không nhỏ tiền thuê. Những thứ này thu nhập vừa vặn phụ cấp chiến sự chi tiêu. Xem xét đồ vật tự nhiên muốn đến đại thương gia chỗ này. Mua sắm lá bùa những vật này, có thể tại sạp hàng lên kiếm tiện nghi. Bán ra đan dược tốt nhất đi giao dịch hội, bán trường sinh thủy, nếu có đấu giá hội tốt nhất. Đại thương hào quán nhỏ buôn bán, chợ đêm đều có, không chi giao dịch sẽ cùng đấu giá hội phải chăng có người tổ chức, nếu như không có, liền nhặt cái danh dự không sai hiệu buôn bán. Linh Ngọc vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng dừng lại hỏi một chút giá cả, ngẫu nhiên đãi đến một số tiểu vật kiện. Tỷ như có cái sạp hàng chuyên môn bán ra tổn hại bí tịch, nàng đem bên trong kiếm quyết một mẻ hốt gọn, hắn sơn thạch có thể công ngọc a, dù sao kiếm thuật của nàng đủ tạp, dứt khoát làm thành một nồi món thập cẩm thôi. Còn có cái sạp hàng bán chút kỳ kỳ quái quái trang sức, chọn mấy món chuẩn bị đưa cho Phương Tâm Nghiên. Như thế lẻ loi tổng thế mà cũng hoa chừng 100 khối linh thạch. Cuối cùng, nàng tiến một nhà lớn cửa hàng. Căn này cửa hàng chiêu bài dưới góc phải có cái nho nhỏ tiêu ký, cẩn thận phân biệt là Vô Song hai chữ phù văn biến thể. Linh Ngọc từng nghe Phương Tâm Nghiên nói qua, Vô Song là một cái nguồn gốc từ Tinh La Hải vực thương minh, quy mô cực lớn, phú khả địch quốc. Năm gần đây, Vô Song thương minh hướng Lăng Thương Dương, cơ hồ tại mỗi một tòa tiên thành thành lập chi nhánh, tài chính hùng dày vô cùng. Tín dự cũng rất tốt, nàng tiến cửa hàng, nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu nhị liền cười rạng rỡ chào đón chào hỏi. Tiên khách quang lâm bản điếm, không biết có gì có thể ra sức. Linh Ngọc nói, xem xét mua bán. Hà không biết tiên khách yêu cầu giám định đồ vật là loại nào tương tự. Tu tiên giới vật ly kỳ cổ quái nhiều, mua bán phía trước đều cần xem xét. Rất nhiều lớn cửa hàng đều bổ sung cái này phục vụ thu lấy phí tổn. Xem xét nghề này, cùng thế tục đồ cổ xem xét rất giống, đồ vật có đáng tiền hay không, tất cả giám định sư một câu. Bởi vậy tín dự phá lệ trọng yếu, đại bộ phận tu sĩ. Tìm kiếm giám định sư đều biết đến lớn trong cửa hàng đi. Khí cục cùng bộ phân đan thuốc, tiểu nhị biểu thị giải, đưa nàng dẫn tới đãi khách trong phòng nhỏ. Mời tiên khách ở đây chờ một chút, linh trà vừa mới đưa ra, hớp một cách giám định sư liền đến, đó là cái tuổi trẻ luyện khí tu sĩ, nhìn tướng mạo. Bất quá hơn 20 tuổi, tuổi thật cũng không qua 40 tuổi. Hắn đi đến Linh Ngọc trước mặt, khách khí vái chào lễ. Bỉ nhân giám định sư Tô Cùng Minh. Xin hỏi thế nhưng là tiên khách yêu cầu xem xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám định sư là một cái phi thường yêu cầu kinh nghiệm nghề nghiệp, bởi vậy rất nhiều người đều quen thuộc nhìn tuổi tác phán đoán tiêu chuẩn, cái này cố nhiên có chút phiến diện. Nhưng không phải không có lý, tỷ như cái này Tô Cùng Minh, khẳng định không phải thâm niên giám định sư, thứ nhất niên kỳ của hắn không dài, thứ hai thâm niên giám định sư giống nhau địa vị rất cao, có chuyên môn phòng giám định, sẽ không dùng tới đón đãi nàng cái này tu vi phổ thông trúc cơ tu sĩ. Chính là Tô sư phó mời, đợi Tô Cùng Minh ngồi xuống, Linh Ngọc từng kiện từ túi càn khôn bên trong xuất ra đồ vật. Ta chỗ này có chút đan dược, mời Tô sư phó nhìn xem. Nàng lấy ra có bình có hộp, hết thảy đều là ngọc chế, vẽ phòng ngừa linh khí giật mất phù văn, chính là chân quý đan dược chính xác cất giữ phương thức. Tô Cùng Minh nhãn tình sáng lên, từ trong túi càn khôn lấy ra đồ vật dương, mở ra, bên trong là lít nha lít nhít xem xét công cụ. Hắn lấy trước qua một cái thật mỏng ngọc bàn, đem trong bình ngọc đan dược đổ ra. Ngọc là hòa hợp nhất linh khí vật liệu, có thể mức độ lớn nhất địa linh khí, mà Tô Cùng Minh cái này ngọc bàn cơ hồ không có tạp chất, có thể bảo chứng đan dược tại xem xét quá trình bên trong không nhận ô nhiễm. Đầu tiên là nhìn, lại là nghe, sau đó dùng ngọc đũa cẩn thận dính một số bột phấn, cẩn thận phân biệt trong đó vật liệu. Nửa ngày, Tô Cùng Minh tướng đan dược đổ về bình ngọc nói. Đây là một loại bảo dưỡng nguyên thần đan dược tên là Dương Lâm Đan, nguyên liệu chủ yếu là tam sinh hoa, nguyên do ngũ phẩm, nhưng, luyện đan sư kỹ nghệ cao cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất bởi vậy, nhưng liệt vào lục phẩm đan dược. Đan dược 5, 6 thất phẩm ứng kết đan kỳ, nói cách khác cái này là một cái kết đan kỳ phục dụng đan dược. Tô cùng Minh xem xét kết quả cùng Linh Ngọc phía trước suy đoán đại khái tương xứng. Đến cùng là đại thương chảy, phổ thông giám định sư tiêu chuẩn cũng rất tốt. Kết đan kỳ đan dược, hắn dạng này phổ thông giám định sư rất khó gặp được. Tô cùng Minh hết sức quý trọng cơ hội lần này, tử tế địa xem xét hồi lâu, mới đem Linh Ngọc lấy ra 6 loại đan dược toàn bộ xem xét hoàn tất, thấp nhất tứ phẩm, cao nhất thất phẩm, sau đó mở ra ứng giá cả. Linh Ngọc túi càn khôn bên trong đan dược xa không chỉ có những chuyện này, một lần cầm quá nhiều quá làm người khác chú ý, chỉ cần bán đi bộ phận liền đủ nàng chi tiêu, còn lại giữ lại dùng riêng, hoặc là hiến cho sư phụ cũng không tệ. Đi qua một phen cò kè mặc cả, Linh Ngọc bán đi trong đó đại bộ phận thu nhập 2.800 linh thạch. Cái này khiến nàng âm thầm cảm thán, luyện đan sư quả nhiên là cái cực kỳ kiếm tiền nghề nghiệp, quy ra vật liệu cũng liền mấy trăm linh thạch, ta chỗ này còn có một bình nhỏ trường sinh thủy, không biết quý điếm có thu hay không. Linh Ngọc cười híp mắt nhìn lấy Tô cùng Minh, trường sinh thủy, Tô cùng Minh nao nao, một chút suy nghĩ kích động hỏi. Thế nhưng là sinh tại thạch nhũ trường sinh thủy, Linh Ngọc gật đầu, Tô cùng Minh vội hỏi. Có thể nhìn qua, Linh Ngọc hơi chần chờ, đem trường sinh thủy lấy ra. Chỉ có những thứ này, Tô sư phó nhưng cẩn thận chút. Tiên khách yên tâm, Tô cùng Minh gấp không thể chờ, đoạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem tiểu ngọc bình nắp bình mở ra, vạn phần cẩn thận ngửi ngửi, không dám đổ ra, chỉ mượn nhờ trên nắp bình một chút dấu vết phán đoán phẩm chất. Không bao lâu, trên mặt dáng tươi cười đem nắp bình đắp lên, bỏ lên trên bàn. Đúng là trường sinh thủy, mà lại phẩm chất hoàn hảo. Trường sinh thủy tại các chủng tài liệu bên trong, giá cả không cao lắm, cũng rất ít gặp, bỉ nhân phía trước cũng chỉ gặp một lần. Vật này quý điếm như thế nào ra giá? Tô cùng Minh suy nghĩ một chút nói. Giá thị trường là 100 linh thạch một giọt, chúng ta là thu, hơi hơi rẻ, 90 linh thạch. Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Tô sư phó lời này có chút không thật, đi giá thị trường cố nhiên như thế, nhưng vật hiếm thì quý, chân quý vật há có thể lấy giá thị trường luận. Nếu như có một tu sĩ tìm khắp phường thị cũng không tìm tới trường sinh thủy, lại tại các ngươi trong tiệm tìm tới, như thế nào định giá, còn không phải là các ngươi nói thôi. Ha ha, tiên khách nói loại tình huống này, quá xảo hợp, làm ăn sao có thể chỉ nhìn trùng hợp. Tô cùng Minh rất bình tĩnh trả lời. Phóng tới còn lại trong tiểu điếm là trùng hợp, nhưng các ngươi dạng này đại thương hào, không phải liền là muốn làm đến chu đáo à? Tô cùng Minh suy tư một lát. 95 khối linh thạch không tốt lại nhiều. Linh Ngọc chỉ là cười, không nói lời nào. Hai người rằng có một hồi, Tô cùng Minh lần nữa đánh vỡ trầm mặc giận dữ nói. Vậy thì 100, giá thị trường thu lấy, đã rất thành tâm. Linh Ngọc như cũ không đáp, Tô cùng Minh kiên trì một lát, không làm sao được đành phải lui thêm bước nữa. Lại thêm một thành, cái giá tiền này rất công đạo, lại nhiều cũng không phải là bỉ nhân cái này ất đẳng giám định sư có thể làm chủ. Linh Ngọc làm bộ cân nhắc một hồi, nhìn hắn không tiếp tục tăng giá ý tứ, liền nhả ra. Tốt, nhìn Tô cùng Minh mừng khấp khởi đem trường sinh thủy thu qua một bên, Linh Ngọc hoài nghi chính mình vẫn là bán tiện nghi. Nàng không chút tại giá thị trường lên lăn lộn qua, cò kè mặc cả không quá am hiểu a, xem ra sau này muốn luyện nhiều một chút. Tiên khách nhưng còn có đồ vật yêu cầu bán. Tô cùng Minh thật vất vả thu liễm ý cười, khách khí hỏi. Linh Ngọc nói, phía trước trận tử sư tôn tầm bảo trở về, ban thưởng mấy kiện đồ vật, đoán không được đến cùng là làm bằng vật liệu gì, mời Tô sư phó xem xét một phen. Nói, từ túi càn khôn bên trong lấy ra nghiên mực cái chặn giấy những vật này. Tô cùng Minh lấy ra một khối vải mềm lau lau đối thủ, đeo lên bao tay, mới đưa cái chặn giấy cầm lên. Cái này cái chặn giấy trình đàn sắc chìm liễm bưng túc tới tay cực nặng như hồ phách tinh thể ngưng kết, bề ngoài vô cùng tốt. Tô cùng Minh càng xem càng là tán thưởng, thưởng thức một hồi lâu, mới buông ra. Vật này gọi là mộng hồi thạch, sinh ra từ đại mộng trạch, có chìm tĩnh tâm thần hiệu. Tiền khách khối này mộng hồi thạch cơ hồ không có tạp chất, vẫn là như thế hoàn chỉnh một khối, không có hơn vạn linh thạch chỉ sợ mua không được. Hơn vạn linh thạch, Linh Ngọc bị cái số này giật mình. Còn không phải thế, nếu là phóng tới đấu giá hội lên, hẳn là cao hơn. Tô cùng Minh mặc dù là chuyên nghiệp giám định sư, nhưng hắn chỉ có ất đẳng, giám định đồ vật giống nhau, bất quá một thiên linh thạch rất khó được nhìn thấy vật chân quý như vậy. Linh Ngọc liền tranh thủ cái chặn giấy thu lại. Nếu như thế ta vẫn là đưa trở về, nhượng sư tôn xử trí đi. Tô cùng Minh đáng tiếc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy mộng hồi thạch làm thành cái chặn giấy, chế phù sư hữu dụng nhất, tiếp theo là trận pháp sư. Tiên khách thật không định bán không? Linh Ngọc kiên quyết lắc đầu, Tô cùng Minh đành phải từ bỏ, cầm qua nghiên mực nhìn. Cái này nghiên mực cùng cái chặn giấy so ra, nhưng gặp tinh xảo, không thấy quý giá. Nghiên mực đóng là một đám thanh hoa, vén lên, lộ ra bên trong lá sen, nếu là mài mực cái kia mặc thủy liền như là lá sen lên cút một khỏa lộ châu. Tô cùng Minh trái xem phải xem, cuối cùng đánh giá. Tha thứ bỉ nhân mắt vụng về, giống như chính là thượng đẳng ngọc thạch, phẩm chất không tệ, dùng để viết chữ vẽ bùa đều rất tốt. Nói một cách khác chính là cái nhìn rất tinh mỹ, kỳ thật rất bình thường nghiên mực. Linh Ngọc trầm mặc một lát tạ hắn, làm phiền Tô sư phó, nếu như thế chúng ta đem chướng kết một kết đi. Khấu trừ xem xét phí tổn, đan dược và trường sinh thủy bán đi về sau thu nhập 5.200 linh thạch. Về sau, Linh Ngọc hỏi một chút linh dược giá cả, vừa vặn cái này Vô Song Hào có thay mặt khách luyện đan nghiệp vụ, liền toàn quyền nắm bọn hắn luyện chế. Bây giờ đại chiến bên trong, đan dược hao phí cực lớn, cuối cùng thương định giá tiền là 2.300 linh thạch. Trừ ngoài ra, nàng thuận tiện mua chút thượng phẩm lá bùa, phù mực lại đi hơn 1.000 linh thạch, thăm dò trả lời trong túi quần chỉ còn 1.600 linh thạch. Linh Ngọc sờ sờ hầu bao chỉ cảm thấy nở nang một chút xíu. Những cái kia chân quý linh dược không dám bán, vẫn là ném cho sư tôn đại nhân xử lý đi, tin tưởng sẽ không để cho nàng thua thiệt. Cách chương.